Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 120, ngàn năm trước khủng bố cường nhân. Góc truyện audio.com, tiên thiên chi văn, Tô Tử Mặc trói chặt lông mày, như có điều suy nghĩ. Lão già khọm khẽm tiếp tục nói, huyền kim ti giáp bên trên cái kia cắt thành vài đoạn đúng là tiên thiên chi văn. Đã là tiên thiên chi văn, ngày sau luyện khí sư liền không cách nào ngưng tụ ra, vô luận là thật lợi hại luyện khí sư đều không được. Tô Tử Mặc dần dần hồi phục tinh thần, trong lòng cả kinh, nhịn không được hỏi. Sư tôn có ý tứ là nói, cái này huyền kim ti giáp là tiên thiên linh khí. Vốn là, lão già khọm khẽ mắt lộ ra nhớ lại chi sắc chậm rãi nói. Nghe nói, tại ngàn năm trước cái này huyền kim ti giáp là cường đại nhất phòng ngự linh khí số một tại tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ tiếc vật ấy lọt vào hủy diệt tính phá hư, ngày sau năm đạo linh văn toàn bộ tán loạn, vẻn vẹn còn sót lại một đạo tiên thiên chi văn, vẫn cắt thành vài đoạn. Tiên thiên linh khí nếu như mạnh như vậy, lại là vật gì đem nó hủy hoại hay sao? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Cái này nhiều lắm, lão già khọm khẹm cười nói. Tiên thiên linh khí dù sao cũng chỉ là linh khí, ngươi phải biết rằng, tại linh khí phía trên còn có pháp khí. Tiên thiên linh khí, đối với kim đan chân nhân mà nói, chính là tốt nhất binh khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà tu vi đạt tới nguyên anh cảnh tự nhiên sẽ luyện chế pháp khí, sẽ không tái sử dụng linh khí. Một kiện cường đại pháp khí cũng đủ để phá hủy tiên thiên linh khí. Song phương, căn bản không có ở đây một cái cấp bậc trên. Tô Tử Mặc đại khái nghe hiểu rồi. Mặc kệ phàm trần trong binh khí có bao nhiêu sắc bén, gặp phải tu chân giả dùng linh khí cũng có thể dễ dàng đem phá hủy. Cái này kiện huyền kim ti giáp tại sao lại tại khí phong linh khí trong các? Tại Tô Tử Mặc nhìn đến, cái này nội giáp dù sao đã từng là tiên thiên linh khí coi như là hủy hoại rồi cũng muốn so với mặt khác linh khí mạnh mẽ một thân. Lão già khọm khẹm lắc đầu nói, cái này huyền kim ti giáp trên đầu có một đạo nghiền nát tiên thiên chi văn, đồng đẳng với một kiện ngụy linh khí. Tuy rằng có thể ngăn cản bén nhọn binh khí, nhưng bởi vì không có linh văn tồn tại, nhưng không cách nào ngăn cản linh thuật lực lượng. Nói cách khác có tu chân giả đâm tới một kiếm tuy rằng sẽ không đâm thủng huyền kim ti giáp, nhưng trên phi kiếm chất chứa lực lượng, vẫn như cũ gặp cách huyền kim ti giáp đem thân thể sinh cơ chảm diệt. Nếu như đối phương là trúc cơ tu sĩ, bộc phát ra linh thuật đánh tới, huyền kim ti giáp không có bất kỳ ngăn cản hiệu quả. Lão già khọm khẹm lại nói, huống chi cái này huyền kim ti giáp tuy rằng nghiền nát hủy hoại, nhưng sức nặng còn đang khoảng chừng 1000 cân. Người tu chân nào có thể chịu đựng được ở, vì vậy qua thời gian 1000 năm cũng không ai đi đụng nó, đây cơ hồ là một kiện gân gà linh khí. 1000 cân nặng a, mặc dù là năm đó, cũng không có mấy người kim đan chân nhân, có năng lực có tư cách mặc nó vào. Lão già khọm khẹm tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút cảm khái. Tô Tử Mặc tự nhiên rõ ràng huyền kim ti giáp sức nặng, nếu không có vận dụng huyết mạch lực lượng, hắn căn bản đều cầm không được cái này nhìn như đơn bạc nội giáp. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi, nếu như cái này huyền kim ti giáp tại tông môn bên trong, nói cách khác năm đó tông môn từng có người toàn thân vận nó. Lão già khọm khẹm trầm mặc không nói, người này là ai, hôm nay vẫn còn tông môn trong sao? Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, lại hỏi một câu. Góc truyện audio.com, lão già khỏm khẹm đáy mắt ở chỗ sâu trong lại lướt qua một vòng rung động thật lâu về sau, mới than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Người này hôm nay không có ở đây tông môn rồi, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, chẳng qua là nghe nói qua một thân hắn nghe đồn. Nghe nói, người này là ngàn năm trước tông môn cường giả tại thiên hoang bắc vực trúc cơ kim đan cảnh giới ở bên trong tung hoành vô địch không người có thể xức phạm kia mũi nhọn. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, tại một cái cảnh giới trong tung hoành vô địch cái này đến kinh khủng bực nào. Về sau đây, Tô Tử Mặc truy vấn, không rõ ràng lắm, lại sẽ không có hắn nghe đồn rồi. Vẫn lạc, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, nghĩ lại, mạnh như vậy người, không có khả năng đơn giản vẫn lạc. Nhưng vì sao người này hôm nay không có ở đây tông môn ở bên trong, hơn nữa tựa hồ lão già khọm khẹm không muốn đề cập. Hắn cuối cùng tại cấm kỵ cái gì? Trầm mặc một hồi, lão già khọm khẹm lại nói, tông môn thiết lập bát khổ đại trận đến nay, chỉ có hai người sống quá, một cái là ngươi, cái khác chính là hắn. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, lão già khọm khẹm khoát tay áo tựa hồ có chút tâm phiền, nói ra. Đem ngươi huyền kim ti giáp đưa trở về, một lần nữa chọn lựa một kiện đi, cái này linh khí ngươi cũng không dùng được. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay tình huống, huyền kim ti giáp cũng không thích hợp hắn. Nhưng chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc tổng cảm giác chính mình sau này có lẽ có thể sử dụng trên. Làm sơ do dự Tô Tử Mặc trầm giọng nói, đa tạ sư tôn, nhưng ta còn là quyết định lựa chọn cái này huyền kim ti giáp. Lão già khọng khẹn nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Tùy ngươi vậy, bất quá cùng Phong Hạo Vũ một trận chiến ở bên trong, ngươi cẩn thận một thân, như thấy không địch lại, cùng lắm thì nhận thua, không thể gượng chống. Tô Từ Mặc nghe ra lão già khọng khẹn quan tâm chi ý, cười đáp ứng. Đúng rồi sư tôn, tại luyện khí bên trên ta có một cái nghi hoặc. Tô Từ Mặc chuyển hướng chủ đề, nói ra. Không dối gạt sư tôn, tại khí phong giác nghệ trước ta liền thành công luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Chẳng qua là chẳng biết tại sao Thủy Chung không cách nào ngưng tụ ra đạo thứ hai linh văn, cái này là vì sao? Hạc hạc, lão già khọng khẹn nhịn không được cười nói. Tiểu tử ngươi ẩn giấu qua kia, nguyên lai đã sớm luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí rồi, không tệ, không tệ. Lão già khọng khẹn theo bản năng cho rằng, Tô Từ Mặc chẳng qua là luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí. Sau khi cười xong, lão già khọng khẹn nói ra, kỳ thật tại luyện khí chi thuật trong, khó khăn nhất là tụ linh, nhưng hạch tâm một bước nhưng là tại rèn luyện trên. Một bước này kỹ xảo tính quá mạnh mẽ, trong tu chân giới am hiểu luyện khí tông môn, đều có đặc biệt rèn luyện thủ pháp. Linh quáng trong có rất nhiều tạp chất chỉ là bằng vào linh hỏa, không đủ để luyện hóa, cái này cần cao minh hơn rèn luyện kỹ xảo, mới có thể loại trừ trong đó tạp chất. Rèn luyện không đến vị tạp chất còn sót lại quá nhiều, cưỡng ép ngưng tụ đạo thứ hai linh văn, làm cho rèn linh khí không cách nào thừa nhận, cho nên mới phải tụ linh thất bại, linh khí nổ. Tô Từ Mặc giật mình, hắn không cách nào ngưng tụ đạo thứ hai linh văn, không phải sao tụ linh phương pháp không đúng, cũng không phải linh quáng đẳng cấp chưa đủ, mà là rèn luyện thủ pháp chưa đủ cao minh. Lão già khọng khẹn nói, gocchuyenaudio.com. Tông môn bây giờ còn không có quá tốt rèn luyện chi thuật, bất quá ngươi đừng có gấp cũng đừng lo lắng, những sự tình này giao cho ta là tốt rồi. Từ Tô Từ Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được lão già khọng khẹn đối với hắn coi trọng cùng bảo vệ, cái này làm không phải giả vờ. Tô Từ Mặc thật sâu cúi đầu về sau, mới ngự kiếm rời đi. Nhìn qua Tô Từ Mặc bóng lưng, lão già khọng khẹn cau mày. Kỳ thật từ lúc Tô Từ Mặc tu luyện ra tam cấp linh hỏa về sau, hắn mà bắt đầu đi bên ngoài tìm tòi cao minh rèn luyện chi thuật, muốn phải trợ giúp Tô Từ Mặc đề cao luyện khí cảnh giới. Chỉ tiếc rèn luyện chi thuật xưa nay đều là tông môn không truyền bí mật, rất khó khăn đạt được. Phải, Minh Châu mông trần, có chút đáng tiếc, lão già khọng khẹn thầm than một tiếng, trong nội tâm suy nghĩ, chờ ngũ phong giác nghệ về sau, lại đi bên ngoài nhìn xem, như thế nào đều muốn là Tô Từ Mặc lấy tới một quyển rèn luyện chi thuật. Đột nhiên, lão già khọng khẹn thần sắc biến đổi, nhớ tới một cái cơ hồ bị bỏ qua chi tiết. Huyền kim ti giáp nặng đến 1000 cân, Tô Từ Mặc một cái 8 tầng luyện khí sĩ, như thế nào đem cất vào trong túi chữ vật hay sao? Lão già khọng khẹn càng nghĩ càng không đúng, Kình Phong, tại nguyên chỗ bồi hồi hồi lâu, còn là buông tha cho tiến đến truy vấn ý niệm trong đầu. Nhìn đến ta người đệ tử này, cũng không đơn giản a, cách chương.